đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 500 Ami Yunji, anh đi đâu rồi? Dùng Hô Súc bất chợt trồm dậy, với tay sang bên phải giường. Yunji Hyung, phải một lúc lâu sau đấy, anh mới lên tiếng. Có gì không Hobi, em gặp phải ác mộng. Hyung lại đây đi, nhưng Hyung đang đi nặng. Hô Súc nghĩ ngợi rồi bước xuống giường, tiến thẳng đến cửa nhà vệ sinh. Cầm lấy tay nắm cửa, vặn mạnh. Này, đừng vào, thối lắm, anh đánh đấy, ác mộng kia còn đáng sợ hơn gấp mấy lần. Chút chuyện này có hề hấn gì đâu. Dùng Hô Súc, 5 giờ sáng mà trong nhà tắm đã hì hục những âm thanh kỳ lạ. Làm con người ta cứ phải nghĩ mãi không thôi. Cách chương.